Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, cật điểm hậu hối dược, thực hiện, thư viện báo, chương 505, chương 505, cường công. Làm, cũng là làm, tất cả mọi người kích thích đều bị nhen lửa, bọn họ hoàn hảo không chút tổn hại địa đến pháo đài phụ cận. Rốt cục có thể rửa sạch nhục nhã, ầm ầm ầm ầm rầm rầm rầm. Vô số hỏa lực oanh kích, hướng về bốn phương tám hướng phát tiết ngọn lửa. Tất cả MT trên đỉnh, đem thương tổn nhận tiếp đó. Vũ em toàn lực trị liệu, đem MT sụt giảm sinh mệnh kéo lên. Tất cả DPS cũng tại đồng thời động thủ. Các loại kỹ năng loạn vung, hướng về boss trên thân cuồng loạn địa đập tới. Long thỏ cùng thiên thiên tuyệt đối là chói mắt nhất. Long thỏ phát ra siêu cao, thiên thiên trị liệu ra sức, mà lại dung mạo xinh đẹp, không có lý do không làm người khác chú ý. Đương nhiên, bàn về phát ra khẳng định là Tô Dương tối cao, đi săn tiêu ký cưỡng chế tính tước đoạt đối pháo đài cũng có tác dụng. Một tiễn đi xuống hơn mấy trăm ngàn điểm thương tổn, đánh lên vô cùng thân thiết, bất quá hàng phía trước MT tựa hồ có chút gánh không được. Tô Dương không thể không cải biến sách lược. Đối hàng phía trước, MT nói ra, ta chỗ này có một ít siêu cấp bình máu, các ngươi phân phát sử dụng. Tô Dương chạy đến MT hàng phía trước, phân cho không có người một bó cấp 2 siêu cấp bình máu. Hắn đây là vì có thể đánh đến càng xa. Đồ tốt a, xuất từ tiện thần chi thủ đồ vật quả nhiên không đơn giản. Ha ha. Cảm ơn tiện thần, mấy cái MT ào ào lên tiếng nói tạ, có cấp 2 siêu cấp bình máu, hàng phía trước MT nhịn kháng năng lực cường đại không ít. Cấp 2 siêu cấp bình máu mỗi giây có thể khôi phục 800 điểm lượng máu. Uống xong siêu cấp bình máu về sau ngạnh kháng pháo đài công kích hoàn toàn không có vấn đề. Phía sau mục sư cũng đang toàn lực trị liệu. Hàng phía trước, MT lượng máu bị kéo lên, đả thông cửa này hoàn toàn không có bất kỳ cái gì áp lực. Pháo đài độ mềm và dai cao đến 50 triệu, phòng ngự 5.000, sở hà thế kỷ trước đó đánh vài chục lần, nhưng có 10 lần đều là ở chỗ này đoàn diệt. Pháo đài máu châu phòng thủ châu, đại bộ phận DPS đều không thể phá phòng, cho nên căn bản là không làm gì được ra hỏa này. Nhưng là có Tô Dương cùng Long Thỏ thì khác biệt. Tô Dương cùng Long Thỏ đều là cực kỳ cường lực DPS. Hai người phát ra vượt qua toàn đội nó tất cả mọi người phát ra một mảng lớn. Tại hai người bọn họ biến thái phát ra phía dưới. Pháo đài độ mềm và dai một đường cuồng ngã. Không tiêu một phút liền thấy đáy. Oanh, Long Thỏ sau cùng một cái long hồn lưu ly kiếm kết pháo đài. Đem độ mềm và dai xài hết, pháo đài toàn bộ nổ tung, xem như triệt để kết thúc. Cửa thứ hai pháo đài chỉ có một đầu sinh mệnh, một khi bị đánh nát thì không cách nào lại phục hồi như cũ. Cho nên cửa này lại là không tổn hao gì thông qua. Ha ha, chúng ta lần này khẳng định có thể thông quan. Tô Tranh cười lên ha ha, tiện thần uy vũ, tiện thần bách chiến bách thắng. Các ngươi đến cùng tại nói ai vậy? Tiện thần a, rõ ràng là đẹp trai nhất, đáng yêu nhất Lưu Tô ca ca. Còn dám gọi tiện thần thì đem các ngươi kéo. Ha ha, các ngươi không cảm thấy gọi tiện thần càng thân thiết hơn sao? Nữ tính mê muội bắt đầu bảo trì thân ái Lưu Tô ca ca. Vì bảo vệ Lưu Tô ca ca uy vọng, tuyệt đối không cho phép người khác gọi chính mình Lưu Tô ca ca tiện thần. Ta đi mở bảo dương. Tô Tranh cười hi hi chạy đến phía trước. Đánh mở bảo dương. Tất cả vật phẩm hiện ra ở trước mặt mọi người. Thu hoạch rất tốt. Đánh tới 4 kiện tử cấp hy hữu trang bị. Tất cả trang bị ném công hội nhà kho. Còn đánh sao? Sở Phi hỏi hướng Tô Dương. Công hội có thể không tổn hao gì đánh đến nơi đây xác thực thật là lần đầu. Cho nên hắn cũng vô cùng hy vọng có thể tiếp tục đánh xuống. Đánh, đương nhiên đánh, tới tới tới, mọi người đem huyết dược phân phát. Ha ha, tiện thần uy vũ, là Lưu Tô ca ca. Tiếng cười đùa bên trong, Tô Dương để Thiên Thiên đem trên người nàng mang theo cấp một siêu cấp bình máu phân phát đi xuống. Tồn kho nhiều như vậy, cấp một siêu cấp bình máu, khẳng định là muốn đầu tiên sử dụng hết. Đi, đi giết hỏa diễm lĩnh chủ. Đội ngũ tiếp tục hướng phía trước, hướng về cuối cùng boss chỗ khu vực tới gần. Ầm ầm ầm ầm, thiêu đốt lên liệt hỏa nham thạch to lớn theo đỉnh núi lăn xuống đến. Cái kia cự đại trùng kích lực đủ để đập mất MT hơn ngàn điểm HP. Tại cửa này, khảo nghiệm chủ yếu là MT lượng máu độ dày. Nếu là thân thể không rất cứng, nếu là vú em không đủ ra sức, cái kia là tuyệt đối không cách nào lên tới đỉnh núi đi đánh hỏa diễm lĩnh chủ. Tô Dương cùng Long Thỏ ngồi cưỡi tọa kỵ, tính cả tất cả MT xông lên phía trước nhất, đem tất cả lăn xuống cự thạch đụng nát trước người, nhưng tự thân cũng sẽ rơi xuống phi thường cao lượng máu. Tất cả MT trên tay đều có cấp 2 siêu cấp bình máu. Cấp 2 siêu cấp bình máu có thể gia tăng 800 điểm mỗi giây khôi phục tốc độ. Cự thạch nện trên người bọn hắn cũng liền 1000 da mặt thương tổn. Có siêu cấp bình máu hồi máu, hoàn toàn gánh vác được. Huống chi khỉ đằng sau còn có mấy cái vú em. Ôm lấy hàng phía trước, MT vẫn là vô cùng nhẹ nhõm. Sau mười mấy phút, Tô Dương Long Thỏ dẫn trước đến đỉnh núi. Giống, cự đại rít gào âm thanh tràn ngập trong tai. Ngọn núi run rẩy, chung quanh tản mát đá vụn cấp tốc ngưng tụ lại cùng nhau. Sau đó đúng là tạo thành một cái khoảng chừng cao 10 mét đại nham thạch quái. Nham thạch quái toàn thân thiêu đốt liệt diễm, thể nội lưu động huyết dịch tựa hồ cũng là nóng rực dung nham. Ngu muội nhân loại, đã dám can đảm bước vào bản vương lãnh địa, hết thảy lưu lại đi. Hỏa diễm lĩnh chủ gầm thét nện xuống hỏa diễm cự quyền. Chỉ nghe oanh đông một tiếng vang thật lớn, cái kia cự đại hỏa diễm quyền đầu nện rơi xuống mặt đất. Sơn mạch rung mạnh, mọi người một trận lay động, lại là cùng nhau rơi vào trong mê muội. Hắc ám thôn phệ, Tô Dương lập tức giải trừ tự thân hiệu quả gây choáng. Sau đó thôi động tử diễm lôi rực mã cấp tốc xông đi lên. Lôi đình trùng thứ, tử diễm lôi rực mã hóa thành một đạo tử sắc quang ảnh hung ác vô cùng đánh tới hỏa diễm lĩnh chủ. Trên thân, lại là để rơi vào trạng thái hôn mê. Hỏa diễm lĩnh chủ là huyết hồng cấp boss, lượng máu cao đạt 120 triệu, phòng ngự 5000 điểm, hơn nữa còn nắm giữ 4 đầu mệnh. Đó là nổi danh khó giết. Bất quá, đó cũng không phải trọng điểm. Oanh, hỏa diễm lĩnh chủ dẻo dai phi thường cao, bị Tô Dương đụng choáng về sau lập tức thì tỉnh lại. Sau đó lập tức vung đầu nắm đấm đánh tới hướng khắp nơi. Cự đại hỏa diễm cự quyền từ trên trời giáng xuống, đập ầm ầm hướng Tô Dương. Tô Dương bị đánh trở tay không kịp. Hắn không nghĩ tới boss đã vậy còn quá nhanh thì thức tỉnh. Nhìn đến quyền đầu đập tới, vội vàng lấy lôi thiểm thuấn di ra ngoài. Hỏa diễm quyền đầu nện hư không, Tô Dương có thể may mắn thoát khỏi. Ăn ta một kiếm, Long Thỏ lúc này xông lên. Nàng nhảy xuống ngựa lưng giết đi qua. Trong tay mảnh kiếm chém vào hỏa diễm lĩnh chủ trên đùi. Đánh ra hơn 10000 điểm thương tổn. Oanh, hỏa diễm quyền đầu lần nữa nện tới trên mặt đất, vẫn chưa trực tiếp trúng đích Long Thỏ, nhưng lại đem Long Thỏ cho chấn choáng. Long Thỏ bị thương tổn cũng không cao, nhưng lại chỉ có thể ngơ ngác đứng tại nguyên nằm vô pháp nhúc nhích. Tất cả MT chống lên, Sở Phi Hạ đạt mệnh lệnh công kích, 8 cái MT cấp tốc vây quanh hỏa diễm lĩnh chủ. Các loại giảm thương tổn hộ thuẫn phóng xuất ra, bắt đầu tiếp nhận boss thương tổn. Oanh, hỏa diễm quyền đầu giáng xuống. Hàng phía trước 8 cái MT trong nháy mắt có một nửa rơi vào trong mê muội. Long hồn lưu ly kiếm, theo trong mê muội tỉnh lại, long thỏ lập tức đối boss phát động điên cuồng tấn công. Mũi tên như mưa, ma pháp bầy trời, ngoài ra còn có mưa bom bão đạn. Hàng sau DPS lúc này cũng bắt đầu điên cuồng phát ra. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.